tạm biệt mùa đông, tạm biệt ánh lửa hồng, xa rồi vòng tay ấm. Mùa đông sẽ đi qua, rồi anh cũng đi xa, chỉ còn lại mình em ngồi hát cùng dòng sông. Chỉ còn lại mình em nhớ về một mùa đông. Ơi dòng sông bây giờ tóc gió thôi bay, ơi mùa đông môi hồng chợt nhớ cơn say. Trời không chút nắng, mây bay lặng lẽ bên đời, xa anh đã mấy đông rồi. Sông xưa buồn nhớ cánh chim trời. Tạm biệt mùa đông, tạm biệt ánh lửa hồng, xa rồi vòng tay ấm. Mùa đông sẽ đi qua, rồi anh cũng đi xa, chỉ còn lại mình em ngồi hát cùng dòng sông. Chỉ còn lại mình em nhớ về một mùa đông. Ơi dòng sông bây giờ tóc gió thổi bay, ơi mùa đông môi hồng chợt nhớ cơn say. Trời không chút nắng, buồn nhớ cánh chim trời. Ơi dòng sông bây giờ tóc gió thôi bay, ơi mùa đông môi hồng chợt nhớ cơn say. Trời không chút nắng, mây bay lặng lẽ bên đời, xa anh đã mấy buồn nhớ cánh chim trời. Chiều không chút nắng, mây bay lặng lẽ bên đời, xa anh đã mấy đông rồi, sông xưa buồn nhớ cánh chim trời.